Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1661, Cổ Trần xa hiện, khí thế uy áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chênh lệch là có, nhưng là cái này không trở ngại. Xuất thủ của chúng ta Cửu Thiên Huyền Tôn lúc nói chuyện, trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng chói mắt. Cả cá nhân trên người khí thế không ngừng kéo lên, bể nghế ở trong gầm trời lay động hồng trần vạn dặm thiên kiếm tận thương khung, hướng lên trời mượn kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng, tay cầm giò ra, trong thiên địa từng đạo lực lượng vô tận vô thiên cái địa hướng về trong tay của hắn hội tụ, hình thành vòng xoáy, trong nước xoáy xuất hiện một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt, tất cả thiên địa biến, đáng sợ thiên địa năng lượng hình thành nói vệt sóng gợn. Tại phiến khu vực này cường giả, bị cái này xuất hiện lực lượng gợn sóng chấn động đến thể nội khí huyết quay cuồng. Cái này trường kiếm không phải sắc bén, mà chính là lực lượng. Bọn họ rối rít lui lại, miễn cho bị liên lụy. Chờ bọn hắn thân hình vững vàng xuống thời điểm, mới đem ánh mắt vùi đầu vào cái kia Cửu Thiên Huyền Tôn trên thân. Lúc này Cửu Thiên Huyền Tôn thanh thế tại cấp tốc tăng lên. Oanh, tại bên cạnh hắn ba người, thì là không có thi triển công pháp, mà là đồng thời xuất quyền, hướng về Nguyên Thủy Đạo Tôn công kích mà đi. Nắm đấm oanh ra nắm đấm, để bầu trời rung động ầm ầm. Trong nháy mắt liền gây nên không gian biến động, hình thành năng lượng triều tịch, tăng thêm lúc trước kiếm khí ba động, hình thành thủy triều đồng dạng hướng về Nguyên Thủy Đạo Tôn mà đi. Hừ, nhìn lấy công kích mà đến năm đấm, cái kia Nguyên Thủy Đạo Tôn sắc mặt biến đến có chút âm trầm, trong đôi mắt tản mát ra một đạo âm trầm sát ý, ầm ầm. Bành trướng lực lượng còn như núi lửa đồng dạng tự trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, một trường vỗ ra. Hư không bên trong xuất hiện một cái to lớn bàn tay. Tay cầm già thiên tế nhật, tản mát ra đáng sợ áp bách cảm giác, đem ba người công kích trực tiếp đánh nát. Sau đó thân hình một cái cất bước, xuất hiện ở ba đạo thân ảnh trước mặt. Tay cầm một quyền đánh ra, ba đạo năng lượng theo hắn nắm đấm bên trong oanh ra. Cái này ba đạo thân ảnh tại hắn dưới nắm tay, trực tiếp bị oanh bảo, hóa thành vô số năng lượng, tiêu tán trên không trung. Mà ngay một khắc này, bên trên bầu trời xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp chém xuống tới. Quảng cáo, cái kia Nguyên Thủy Đạo Tôn sắc mặt ngưng tụ, tay cầm kết ấn, sau đó một trường vỗ ra. Đánh ra trong nháy mắt, bên trong thiên địa vô số lôi điện trong tay hắn hình thành, to lớn bạo lệ lôi điện, hóa thành to lớn trường ấn cùng cái kia chém tới trường kiếm đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Lần này Nguyên Thủy Đạo Tôn trường ấn không có trực tiếp đánh nát cự kiếm kia. Cho nên một cỗ cuồng bạo sóng xung kích tại bọn họ giao thủ địa phương bộc phát ra. Tuy nhiên một trường này không có đánh nát Cửu Thiên Huyền Tôn cùng hướng lên trời mượn kiếm một chiêu này, nhưng là to lớn lực phản chấn, cũng để cho thân thể của hắn lùi lại mấy bước, phát ra một trận kêu rên. Thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, nhìn lấy biến hóa như thế, Tô Hạo khẽ chau mày. Ánh mắt nhìn về phía bị kiếm khí bao trùm bất kỳ tà thần, lúc này đã xông phá thông thiên đạo tôn kiếm khí. Thân phía trên khí tức có chút nhiễu loạn, lục đạo cấm tiệt tà táng nhật nguyệt. Hắn khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo mãnh liệt tà khí theo hắn nằm đấm phía trên bạo phát đi ra. Cỗ này tà khí bạo phát đi ra trong nháy mắt, bên trong thiên địa biến đến tối mờ. Nhật nguyệt trong nháy mắt này giống như không thấy đồng dạng. Thiên địa nhật nguyệt biến mất, quyền kình biến mất, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, bất kỳ tà thần quyền kình xuất hiện ở thông thiên đạo tôn trước mặt. Thông thiên đạo tôn sắc mặt ngưng tụ, đưa tay một kiếm chém ra. Nắm đấm cùng trường kiếm va chạm, đem trường kiếm rung ra, sau cùng đánh vào thông thiên đạo tôn trên thân. Chỉ là tại nắm đấm đánh vào trên người đối phương thời điểm. Một đạo kiếm đồ theo trên người hắn nổi lên, cái này kiếm đồ một chỗ, đứng vững giữa thiên địa, tản ra chu tận thiên địa vạn vật cảm giác. Người quan chiến, tâm thần đều rung động, thông thiên đạo tôn sắc mặt rất là không tốt, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị bát kỳ tà thần một quyền đánh trúng. Thân phía trên khí tức biến hóa, một thân sát lục kiếm khí ở trên người hắn thể hiện, đồng thời thân ảnh của hắn cũng biến thành uy nghiêm lên. Quanh thân xuất hiện bóng đêm vô tận sát lục khí tức. Hắn đứng tại vô tận sát lục chi khí trung gian, như là từ xưa đến nay bên trong tử vong hóa thân đồng dạng, nhìn xuống nhân gian. Cái này, thật là đáng sợ khí tức. Cái này có lẽ cũng là thông thiên đạo tôn thực lực chân chính, lúc trước đạo tôn căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Một số người run rẩy nói ra, Tô Hạo mặt sắc mặt ngưng trọng, cửu thiên huyền tôn cùng bát kỳ tà thần tuy nhiên toàn lực bạo phát, nhưng lại y nguyên không là đối phương đối thủ. Hiện lực chỗ này cần muốn rời đi, tam đại đạo cung còn có một cái thái thượng, cùng một cái khác phương thốn sơn bồ đề lão tổ. Cái kia bồ đề lão tổ chính là kiếm vô đạo thân thể, nhưng là tư tưởng lại không giống nhau, cho nên cũng có khả năng xuất thủ. Tô Hạo ánh mắt hướng về bốn phía xem, thân hình hướng về hư không bên trong bỏ chạy. Cái kia Quảng Thành chân quân còn có Đa Bảo chân quân hai người nhìn đến Tô Hạo bỏ chạy, thân hình không hề động. Tô Hạo bên người khả năng còn có cao thủ, bọn họ động, không cẩn thận, có thể sẽ ra chuyện. Vệ huyết ma đằng hóa thành một đạo huyết quang dung nhập vào Tô Hạo thể nội. Nhưng là tại Tô Hạo sắp đạp nhập hư không thời điểm. Đột nhiên một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bao phủ Tô Hạo, đồng thời đem Tô Hạo ngăn cản tại hư không bên ngoài. Không cho Tô Hạo rời đi, thiếu thành chủ, đã tới tiên giới, làm gì gấp gáp như vậy đi, có thể đến ta phương thốn sơn làm một lần. Một thanh âm ở trong hư không xuất hiện, theo thanh âm xuất hiện. Một tên người mặc đạo bào màu xanh trung niên nam tử, theo hư không bên trong đi ra. Đương nhiên trung niên nam tử này không phải chân thân, là một cỗ năng lượng thể, hình dạng cùng Tô Hạo lúc trước tại thần điện không gian bên trong nhìn thấy kiếm vô đạo có chút giống. Xem ra hắn cũng là bồ đề lão tổ, chỉ là đối phương chân thân không có tới, tới là hóa thân. Bồ đề, đem Tô Hạo mang đi, chúng ta chém giết hai người khác. Nguyên Thủy Đạo Tôn nhìn lấy xuất hiện bồ đề lão tổ bóng người, mở miệng nói. Lúc trước là chuẩn bị chém giết Tô Hạo, nhưng là bây giờ lại trước tiên có thể đem Tô Hạo mang đi. Nghe được Nguyên Thủy Đạo Tôn, cái kia bồ đề hóa thân một tay chụp vào Tô Hạo. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ. Chỉ bằng các ngươi cũng có thể bắt ta. Tô Hạo lạnh hừ một tiếng. Tại hắn lúc nói chuyện. Tại Tô Hạo trên thân toát ra từng đạo quang mang. Đạo tia sáng này xuất hiện thời điểm. Bên trong thiên địa mây đen cuồn cuộn. Cái kia chụp vào Tô Hạo bàn tay lớn. Bị mây đen bao phủ bắt đầu phân giải. Đồng thời lúc trước cái kia bồ đề lão tổ chỗ phát ra khí thế. Cũng bắt đầu tan rã. Một bóng người theo Tô Hạo sau lưng đi ra. Hắn xuất hiện trong nháy mắt. Đưa tay. Nhất thời một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện tại cái kia bồ đề lão tổ đỉnh đầu. Trực tiếp rơi xuống, bồ đề lão tổ còn không có phản ứng trực tiếp bị một trường này trực tiếp hủy diệt. Hắn đưa tay nhìn về phía bị Nguyên Thủy Đạo Tôn cùng Thông Thiên Đạo Tôn áp chế cửu thiên huyền tôn hai người, một tay phất lên. Thiên địa hư không sai chỗ, hai người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, các ngươi rời đi trước, ta đến gặp bọn họ một chút. Xuất hiện người chính là Cổ Trần Sa. Trên người hắn khí thế như hồng, nhìn về phía Thông Thiên Đạo Tôn cùng Nguyên Thủy Đạo Tôn. Nhất thời Thông Thiên Đạo Tôn cùng Nguyên Thủy Đạo Tôn hai người sắc mặt ngưng tụ. Bọn họ đối mặt Cổ Trần Sa thời điểm, vậy mà cảm thấy một cỗ áp lực. Tô Hạo cùng cửu thiên huyền tôn, bát kỳ tà thần tại thời khắc này cấp tốc độn nhập hư không bên trong. Còn có cái kia Minh Tôn Đoạn Đức cùng bất tử thiên vương phân thân cũng cảm giác được cơ hội, cấp tốc bỏ chạy. Một lúc sau, cái kia Thông Thiên Đạo Tôn sắc mặt ngưng tụ, nhìn lấy Cổ Trần Sa nói. Đây không phải ngươi chân thân, đáng giận. Trong lúc nói chuyện, hắn sắc mặt giận dữ, từng đạo sát lục kiếm khí đằng không mà lên. Hắn cảm giác được bọn họ bị lừa gạt, vừa mới Cổ Trần Sa dùng một tia bản thể hắn khí tức, để cho hai người cảm nhận được áp lực. Cho nên không có động thủ, nhưng là hồi tưởng một chút, đối phương mạnh, vì cái gì không động thủ. Lập tức điều tra đối phương tình huống, mới biết được bị lừa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.